Chương 529, hữu kinh vô hiểm. Theo Uchiha Saitama cùng Tsunade hai người lâm vào nham thạch phút chốc, nham thạch đâm không ngừng tập kích tới, Uchiha Saitama tay trùng kỳ lần chiếu sang dưới, Tsunade giống giận. Phát Tsunade một quyền đánh đập đi qua. Có thể nham thạch chỉ là khe hở sau đó, nhanh chóng kết hợp đứng lên. Cái gì Tsunade giật mình? Uchiha Saitama đem trong mắt nham thạch đâm cho tiêu trừ một khắc kia, trong nháy mắt nham thạch lần thứ hai dài ra thật dài đâm. Những thứ này đâm đều không ngừng mọc ra. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Theo Uchiha Saitama lời nói, Tsunade thân thể tránh thoát, nham thạch mo cờ gai không ngừng kéo dài đứng lên. Bên ngoài nham ẩn thôn nhân nhất định là tại kiệt lực sử xuất trạ cờ dạ, mặc dù là ta cũng vô pháp lập tức đánh vỡ nham thạch. Tsunade nói rằng, Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nói rằng, những thứ này nham ẩn thôn nì dạ vẫn thật lợi hại, chúng ta ngược lại là coi khinh những người này. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, Tsunade liếc một cái Uchiha Saitama. Ngươi bây giờ còn có tâm tư ở chỗ này nói đùa, chúng ta bây giờ có thể hay không còn sống rời đi đều là không thế biết được cờ. Tsunade không phải khách khí nói. Uchiha Saitama chứng kiến Tsunade phía sau dọc theo người ra ngoài đâm, nhanh chóng một tay ôm Tsunade eo, đem nham thạch đâm cho ngăn cản. Bên ngoài nham ẩn thôn nỉ dạ trả cờ dạ trung quy hữu hạn, chỉ cần chúng ta ở chỗ này cùng bọn họ tiêu hao một hồi, tự nhiên cũng sẽ bài trừ bọn họ nhân thuật, chỉ là chúng ta cũng không có qua nhiều thời giờ cùng bọn họ đánh một trận tiêu hao chiến. Uchiha Saitama cười lạnh. Tsunade sửng sốt, bộ ngực gáp sát vào Uchiha Saitama trước mặt, nói rằng, ngươi muốn thế nào? Uchiha Saitama như mày, nói rằng, lập tức đi ra ngoài. Tsunade sửng sốt, nói rằng, nhưng là ngay cả ta đều không thể đánh nát trước mắt nham thạch, ngươi muốn như thế nào làm cái này phút chốc? Theo Uchiha Saitama lời nói, Tsunade khó hiểu. Trừ phi ta sử xuất tiên nhân hình thức. Tsunade như mày. Uchiha Saitama lắc đầu, nói rằng, không có phức tạp như vậy. Tsunade sửng sốt, chứng kiến Uchiha Saitama xạ dị gẳng không ngừng phóng xuất ra trả cơ dạ, tiến lên nói rằng, lẽ nào ngươi muốn sử xuất xạ dị gẳng lực lượng sao? Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, một đạo giống giận, xuất hiện đi, tu có thể tá tử. Nhất thời, Uchiha Saitama toàn thân bao trần bắt đầu tu có thể tá tử, Uchiha Saitama một tay đem Tsunade gần hơn bên cạnh mình. Không cần phải ở nham ẩn thôn nỉ dạ trước mặt sử xuất một chiêu này. Tsunade hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, Long không thể để cho hắn trở về. Nham ẩn thôn nhân nếu phái ra người đến phục kích Uchiha Saitama cùng huyền hoa lãnh đời thôn nỉ dạ, như vậy Uchiha Saitama liền không thể để bọn họ ly khai. Lúc này, theo Uchiha Saitama tu có thể tá tử không ngừng hình thành, nham thạch bắt đầu biến lớn đứng lên. Phía ngoài nham ẩn thôn nỉ dạ có vẻ cực kỳ khó chịu, bắt đầu quát lên, Uchiha Saitama không biết làm cái gì ở bên trong, chúng ta muốn kiên trì không nổi nữa. Nhất thời, theo nham ẩn thôn nỉ dạ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh đồng thời, Uchiha Saitama tu có thể tá tử nhanh chóng bành trướng phá Uchiha Saitama giống giận. Tu có thể tá tử lần thứ hai đứng lên, xuất hiện tại nham ẩn thôn nỉ dạ trước mặt. Nham ẩn thôn nỉ dạ bởi vì Uchiha Saitama trùng kích, thân thể bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Tu có thể tá tử sao? Nham ẩn thôn nỉ dạ kinh ngạc quát lên. Uchiha Saitama trong tay một đạo trường kiếm vạch qua, nham ẩn thôn nỉ dạ tại chỗ lập tức bỏ mạng. A ở long phía sau truyền ra thê thảm thanh âm, long thở sâu, biết hắn thủ hạ đã mất đi. Uchiha Saitama thân thể nhảy lên, mang theo Tsunade nhanh chóng hướng phía long đuổi theo. Thang chi quốc bên trong dãy núi. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh trùng điệp rơi xuống đất, thân thể to lớn ngăn cản lòng đám người con đường trở về. Uchiha Saitama. Long mí mắt nhảy lên. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, lộ ra thần tình khinh thường. Các ngươi đã nham ẩn thôn nỉ dạ đã tới nơi đây, ta liền không có lý do gì cho các ngươi trở về. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Lúc này Long nhìn thấy Uchiha Saitama một tay ôm bên người Tsunade. Ở tu có thể tá tử dưới sự bảo vệ, ngăn trở ở trước mặt. Uchiha Saitama. Long không khách khí đi tới nói rằng, ngươi là làm sao biết chúng ta kế hoạch Long đến nay không nghĩ thông, Uchiha Saitama làm sao biết phát hiện phúc thân phận. Kỳ thực khi chúng ta ở tại Thụy Tường Tiểu Lâu thời điểm, cũng đã nhận thấy được Tiểu Lâu Tiểu Nhị là của các ngươi thám tử. Chỉ là chúng ta lưu ý Thụy Tường Tiểu Lâu Tiểu Nhị thời điểm, lại không nghĩ tới tưởng hòa phúc cũng là. Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, thật là không có các ngươi nham ẩn thôn lần này vì đối phó chúng ta, ngược lại là mất không ít tâm tư. Cuối cùng còn không phải là các ngươi phát hiện. Long không phải khách khí nói rằng, ngươi giả mạo phúc sự tình ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể hiểu được, nhưng khi lúc ngươi nhưng vì sao không đến đem chúng ta một lưới bắt hết, không muốn ở La Phong giả mạ nạ cả mực có xuất kích. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, đi tới nói rằng, Long, nếu như lúc đó chỉ là ra tay với các ngươi lời nói, chỉ là sẽ tiêu diệt nham ẩn thôn nì ra. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, nhưng là phải là vào lúc này xuất thủ, như vậy không riêng các ngươi nham ẩn thôn nhân, quan trọng nhất là theo các ngươi nham ẩn thôn thang chi quốc địa phương ở trên thế lực, nhưng chỉ có phải tao hương đứng lên. Uchiha Saitama cười lạnh, bây giờ đối với hắn mà nói, nham ẩn thôn những thứ này nì dạ căn bản không đáng lo lắng. Chỉ là vào lúc này, mặc dù Uchiha Saitama xuất hiện tại lòng đám người trước mặt, Long cũng không lui lại. Ngươi nghĩ nói cho thang chi quốc nhân, nếu ai theo chúng ta liên hợp ở chung với nhau, sẽ mang đến tai họa ngập đầu, đúng không? Long ngược lại là đem Uchiha Saitama tâm tư nói ra. Uchiha Saitama mỉm cười, đi tới nói rằng, ngươi đoán không có sai, cho nên ta mới có ở chỗ này mai phục đứng lên. Theo Uchiha Saitama lời nói, Long mí mắt bắt đầu nhảy lên. Ngươi thật đúng là đê tiện. Long không phải khách khí nói. Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười, nhìn kỹ trước mắt Long. Đê tiện Uchiha Saitama khinh thường nói rằng, nếu như không phải là các ngươi đến đây, chúng ta làm sao biết các ngươi nham ẩn thôn nhân không sai biệt lắm cũng nhanh chặn đánh suy sụp thang chi quốc sinh lực rồi sao? Nham ẩn thôn nhân sở dĩ làm như vậy, hiển nhiên không phải hy vọng Uchiha Saitama bản thân thuận lợi đến thang chi quốc trên chiến trường, cũng chính là thang chi quốc nhân ở nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn giáp công, hầu như đã sắp không chịu nổi. Cái này phút chốc, Uchiha Saitama lộ ra thần tình khinh thường, nhìn chăm chú vào Long. Nói vậy ở thang chi quốc trên chiến trường, các ngươi nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn giáp công dưới, thang chi quốc đã sắp kiên trì không nổi nữa à? Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Long khiếp sợ. Làm sao ngươi biết chuyện này? Long hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Bởi vì các ngươi như thế đại phí hoảng hốt đến đây, đã bộc lộ ra mục đích của các ngươi. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, nếu như là bình thường tình huống bên dưới, các ngươi sẽ thâm nhập nơi đây sao? Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.